Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1681, chương 1680. Bình thường tháng ngày. Đến, chúng ta qua bên kia đi một chút đi. Tại Tokorozawa trong bệnh viện, bên ngoài trong đình viện, Rama liền một bên vịn Asuna, một bên nói như thế. Hô, người mặc đồng phục bệnh nhân Asuna bị Rama đỡ lấy, có chút mệt mỏi cùng vất vả thở ra một hơi, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, di chuyển bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Asuna bộ pháp rất chậm, nhưng lại đích đích xác xác chỉ là tại nâng phía dưới. Hoàn thành lấy đi lại, nhìn xem dạng này Asuna, chung quanh y sinh cùng các y tá đều đang thán phục lấy. Thật là kinh người a. Đúng vậy a, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thế mà liền đã có khả năng không cần quải trượng, giống như vậy đi lại. Yêu thích tiểu thư phục kiện làm vô cùng thành công a. Há lại chỉ có từng đó là thành công, đơn giản cũng là kỳ tích. Chính là, chung quanh liền lục tục truyền đến thanh âm như vậy. Nghe vậy, Asuna cũng là thở dài một hơi. Còn tốt chỉ là nửa tháng liền khôi phục lại loại trình độ này. Nếu là giống trước đó như thế phục kiện được làm thật lâu, ta thật sợ ta sẽ chịu không nổi. Asuna một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Rama lập tức giở khóc giở cười. Bất quá, Rama cũng biết, phục kiện là hết sức vất vả. Nằm ở trên giường 2 năm thời gian liền động đậy đều không có. Đối thân thể cơ bắp tạo thành thoái hóa cùng suy yếu rất nghiêm trọng. Vì có thể một lần nữa rèn luyện trở về, dù cho trả giá lớn nhất đau khổ, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Ngẫm lại lần thứ nhất phục kiện thời điểm, ngươi vì đứng lên vất vả đến liền nước mắt đều chảy xuống. Có thể tại trong nửa tháng khôi phục lại có khả năng độc lập đi lại, đã là rất hiếm thấy. Rama đối Asuna cười cười, mặc dù vẫn có chút vất vả chính là. Asuna than thở, nhìn xem dạng này Asuna, Rama cũng là một trận buồn cười. Kỳ thật, dùng Rama năng lực, tự nhiên là có khả năng trực tiếp nhường Asuna thân thể khôi phục khỏe mạnh. Căn bản không cần cố gắng như vậy phục kiện, đây cũng không phải là bao lớn vấn đề. Một tấm chữa trị phù đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Một cái phù văn cũng có thể trong nháy mắt nhường Asuna nhẹ nhàng khôi phục lại. Đối ở hiện tại Rama tới nói, hoàn toàn liền là trò trẻ con bên trong trò trẻ con. Thật muốn so đo, Sugu Nobuyuki không tiếc làm ra chuyện như vậy đều muốn lấy được khống chế đại não của con người. Kỹ thuật, Rama dựa vào ma thuật đồng dạng có khả năng nhẹ nhàng làm được. Coi như không dựa vào ma thuật. Trải qua mấy cái thế giới tích lũy, Rama trong đầu cũng đang ngủ say có liên quan với đó mấy chục cái kỹ thuật tri thức. Không có chút nào đáng tiền, nhưng đây cũng là đối với Rama mà nói. Đối với thế giới này người, cái này là tương đương chân quý kỹ thuật. Bằng không thì Sugu Nobuyuki sẽ không muốn bằng vào nó thực hiện như thế dã tâm cùng tà niệm. Bởi vậy rõ ràng tri thức tầm quan trọng. Rama tri thức liền so trên cái thế giới này bất cứ người nào đều nhiều. Thậm chí có thể nói là so bất kỳ một quốc gia nào, thậm chí toàn thế giới đều nhiều. Dù cho trong đó đại bộ phận đều là thần bí phương diện tri thức, phương diện khoa học tri thức chỉ là chiếm cứ số ít. Nhưng chính là này số ít cũng so trong thế giới này khoa học kỹ thuật cao siêu được nhiều. Phương mới đưa đến Rama tùy tiện xuất ra một điểm liền có thể đánh động quốc gia. Nhường quốc gia vì chính mình làm việc. Cho nên, theo Rama góc độ đến xem, trong cái thế giới này, trên cơ bản không có chính mình làm không được sự tình. Nếu như không phải Rama tôn trọng thế giới bản thân quy luật, tôn trọng thần bí, tôn trọng kỳ tích, càng tôn trọng sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, có được nguyên tắc của mình, lại không có dã tâm gì. Như vậy, chỉ cần mấy ngày, cái thế giới này đoán chừng liền sẽ trở thành Rama hậu hoa viên. bị hắn muốn làm gì thì làm. Sugu Nobuyuki liều mạng muốn đạt được đồ vật. Tại Rama nơi này liền không có chút nào đáng tiền. Đây cũng là một cái mỉa mai. Nói tóm lại, Rama muốn cho Asuna khôi phục như cũ lời. Hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Dù cho không cần bất kỳ thần bí, lấy trong đầu tri thức, vậy cũng có rất nhiều trị liệu thủ đoạn. Vấn đề ở chỗ, một khi Rama làm như vậy, cái kia không chỉ Asuna sẽ vì này thấy kinh ngạc, người khác cũng sẽ kinh ngạc tại Asuna khôi phục, tiến tới nhường vẫn luôn đang chăm chú Rama quốc gia đều coi trọng. Sau cùng thậm chí rất có thể diễn biến thành thế giới các nước đều nổi lên tâm tư cục diện, nhấc lên ngàn cơn sóng. Cái này là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Chỉ cần nhẹ nhàng phiến động đậy cánh, đằng sau sẽ phát sinh cái đại sự gì, hoàn toàn không thể dự tính. Rama tuy khiêm sợ, có thể biến đổi thành như thế liền thật sự là quá phiền toái. Hắn cũng không muốn mình tới trong thế giới này tới về sau vẫn phải cùng trốn ở phía sau màn tay. To mặt lớn nhóm lục đục với nhau, không phải là không thể thắng, mà là quá mệt mỏi. Lại thêm thật làm như vậy, Asuna nơi này cũng không tốt lắm nói rõ lý do, Rama liền không muốn làm. Cuối cùng, Asuna chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử. Để cho nàng liên quan đến quá nhiều không thể tưởng tượng nổi lại trùng kích tam quan sự tình. Dù cho Asuna có thể tiếp nhận, Rama cũng không quá nguyện ý thấy. Tại sao bên trong bị nhốt 2 năm, lại tại Alo bên trong đã nhận lấy 2 tháng giam cầm. Đã từng thấy qua Asuna vì trở về cái này bình thường thế giới mà giao ra bao nhiêu nỗ lực, Rama liền không muốn nhường Asuna lại chịu cái gì trùng kích. Chân thật sinh hoạt, bình thường tháng ngày, đây mới là Asuna mong muốn đồ vật. Hoặc là nói, đây mới là Asuna ứng nên có được đồ vật. Bởi vậy, Rama muốn tiến vào thế giới của nàng. Vậy liền không nên đánh vỡ thế giới của nàng. Ở trước mặt nàng hiện ra một cái hoàn mỹ, Kirigaya Aonogi, là đủ rồi. Không cần, Lorelei, Alin, tham gia. Có lẽ... tương lai có một ngày, Rama nói cho Asuna chính mình hết thảy. Thế nhưng, đó nhất định là tại hết thảy tất cả đều thuận lợi kết thúc. Rama không nữa cần phiền não bất cứ chuyện gì. Có thể cùng Asuna cùng một chỗ trải qua bình phàm, hưởng thụ nhân sinh thời điểm. Đương nhiên, đến lúc đó, Asuna cũng nhất định sẽ cùng Rama coi là chí bảo mọi người gặp nhau. Tỷ như Masu, tỷ như Edelweiss, lại tỷ như Rama tại còn lại thế giới bên trong gặp nhau từng cái nhân vật. Đều là như thế. Đến lúc đó, Rama đại khái đến phiền não nên xử lý như thế nào tốt mọi người quan hệ trong đó à? Có thể Rama cho rằng, đó cũng là một niềm hạnh phúc. So với người nào lý cứu rỗi, lại so với chủng tộc gì sinh tử tồn vong loại hình sự tình. Rama tình nguyện phiền não này chút, cái kia cũng không muốn đi phiền não những chuyện này, mà trước mắt, dạng này là đủ rồi. Nói thì nói như thế, nhưng Rama vẫn là có tại sẽ không khiến cho quan tâm dưới tình huống. Trong bóng tối vụng trộm làm những gì, liền giống bây giờ, Rama vì Asuna, nhìn như chỉ là tại nói chuyện phiếm. Kỳ thực sớm đã trong bóng tối len lén cho Asuna rót vào linh lực. Thậm chí không muốn người biết khắc xuống nhỏ phù văn. Thời thời khắc khắc làm Asuna bổ sung thân thể sức sống. Nhường Asuna khôi phục nhanh hơn. Không cần quá mức vất vả. Nếu không phải như thế, ngắn ngủi trong nửa tháng, Asuna cũng sẽ không khôi phục lại trình độ này. Cho dù là dạng này, trong bệnh viện đám người đều kinh thán không thôi. Nếu là Rama làm quá mức hỏa, cái kia sẽ khiến bao lớn oanh động. Nghĩ nghĩ cũng biết, cái này cũng kiên định Rama ý nghĩ. Trong cái thế giới này, loại trình độ này là đủ rồi. Thật đừng làm quá mức. Tiếp qua một hồi, đoán chừng ngươi liền có thể xuất viện a. Rama mỉm cười mà nói, nếu như bị đồng người biết, hắn nhất định sẽ ghen ghét chết. Phải biết, lúc trước, Kirito có thể xuất viện. Đó cũng là cố gắng một tháng kết quả. Asuna dùng nửa tháng liền thành công. Quả thực có chút đả kích người. Asuna nhưng không có đang suy nghĩ cái này. Kỳ thật, tất cả mọi người hết sức vất vả. Asuna biểu lộ cảm xúc lấy. Nhường Rama đều nhún vai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.